Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, Huyền Âm Tông. Một thời gian uống cạn chén trà, từ nơi này đầu trong hẻm nhỏ, chui ra một người mặc trường sam màu xanh lam nhạt, tóc châm ở não sau trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặt trắng không râu, hai mắt càng là lấp lánh có thần, chỉ là giữa hai lông mày tựa hồ cùng Tiêu Nhiên có chút tương tự. Nam tử này, tự nhiên chính là Dịch Dung sau khi Tiêu Nhiên. Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong nhưng là có nhiều vô cùng người nhận biết mình. Vì là liền không cần thiết phiền phức, Tiêu Nhiên liền trực tiếp từ hệ thống bên trong đổi lấy một cái ngũ phẩm trận khí. Trận này khí rồi cùng một tầng mỏng manh ra người một dạng. Hơn nữa không có khác tác dụng. Tác dụng duy nhất chính là có thể thay đổi mặt người Yong Hoa hình thái. Hiện ở Tiêu Nhiên trên mặt, liền dẫn như vậy một loại trận khí. Bây giờ sắc trời còn sớm, Tiêu Nhiên muốn trước ở bên ngoài thành cùng bên trong trong thành đi dạo lại nói. Chờ đến bóng đêm triệt để đêm đen đến, sẽ hành động lại cũng không muộn. Còn sót lại trong thời gian, Tiêu Nhiên đầu tiên là qua ngoại thành bên trong các loại tập thị bên trong đi dạo. Chỉ cần có thấy hợp mắt đồ, vật, đều sẽ trực tiếp cầm xuống. Bất quá Tiêu Nhiên ngày hôm nay tâm tư rõ ràng không ở trên mặt này. Thậm chí nhiều lần cũng không cẩn thận bỏ qua một ít bề ngoài không sai đồ, vật. Thời gian, ở dài lâu trong khi chờ đợi chậm rãi vượt qua, rốt cục tới gần trạng vạng tối. Nắm giữ một chương thiếp Tiêu Nhiên, cũng thuận lợi tiến vào bên trong trong thành. Đồng thời không chút khách khí tại nội thành bên trong đi chơi một vòng. Sau đó tuyển một gian khoảng cách lúc trước tiêm lộ ở trạch viện gần nhất trong tửu lâu lẳng lặng. Chờ đợi lấy, màn đêm, lặng yên buông xuống, đã sớm chờ đợi hơi không kiên nhẫn Tiêu Nhiên. Lập tức thừa dịp lấy bóng đêm lặng yên rời đi. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có trực tiếp xông vào tiêm lộ ở trong trạch viện, mà chính là vòng tới mặt khác một chỗ vị trí. Đây là Nhật Nguyệt Thần giáo khách mời nơi ở địa phương. Tiêu Nhiên bản thân liền là rõ ràng nơi này, cũng đã tới nơi này. Bất quá lần này sở dĩ sẽ đến nơi này, hoàn toàn là bởi vì Huyền Âm Tông những người kia vừa vặn cũng ở lại đây. Tiêu Nhiên muốn trước tới tìm hiểu một hồi Huyền Âm Tông bên này những người khác hướng đi. Trong nháy mắt thám thính một hồi hư thực, tốt nhất có thể một lần tìm hiểu rõ ràng tất cả những thứ này đến cùng là sao vậy sự việc. Màn đêm tuy nhiên đã buông xuống, nhưng trên đường phố vẫn như cũ người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tiêu Nhiên cũng không gấp gáp, theo dòng người ở hai bên chậm chậm tiến lên, tình cờ còn có thể nghỉ chân dừng lại nhìn hai bên bên trong cửa hàng đồ vật. Bất quá tất cả những thứ này trên thực tế đều là Tiêu Nhiên dùng để che lấp chính mình giả tưởng. Thôi, Tiêu Nhiên thực tế mục đích là muốn nhìn một chút trong này, đến cùng có bao nhiêu những thế lực khác người, sẽ có hay không có quan hệ ẩn giấu đi cao thủ. Cái này vừa nhìn, cũng thật là để Tiêu Nhiên có chút âm thầm tặc lưỡi. Hắn cũng không ngờ rằng cái này không coi là quá lớn bên trong trong thành, dĩ nhiên chứa đựng mấy ngàn sáu bảy giai tu vi cao thủ. Cho dù là bát giai cao thủ, Tiêu Nhiên cũng phát hiện mấy trăm cái. Bất quá cửu giai số lượng giống như giảm mạnh. Từ tiến vào bên trong thành bắt đầu mãi đến tận hiện ở, Tiêu Nhiên cũng chỉ là xa xa cảm ứng được tại nội thành bên trong có thể sẽ có mấy cái cửu giai cao thủ. Bất quá không có tận mắt thấy trước, Tiêu Nhiên cũng không dám vọng dưới nhận định. Quấn đường phố đạo chạy một vòng, Tiêu Nhiên một lần nữa trở lại khởi điểm. Màn đêm cũng triệt để buông xuống. Trên đường phố đoàn người cũng hơi hơi giảm thiểu một ít. Thừa dịp lấy cơ hội này, Tiêu Nhiên vẫn giả bộ hướng về phía trước đi đến. Nhưng ở quẹo qua một cái chỗ ngoặt đạo sau, cả người bỗng nhiên biến mất. Hơn nữa Tiêu Nhiên thu lại tự thân khí tức bản lĩnh vô cùng thôi. Huống chi bây giờ Tiêu Nhiên có thể hoàn toàn xứng đáng xưng là nơi này đệ nhất nhân. Tiêu Nhiên muốn ẩn giấu đi, tự nhiên vô cùng đơn giản. Thậm chí xa xa những người kia, căn bản không có chú ý tới. Một người đã biến mất tại bọn họ phụ cận. Những này ở lại trong thành chỉ tuy nhiên có khắc họa một ít trận pháp, bất quá đều là cực kỳ đơn giản phổ thông trận pháp. Tiêu Nhiên tiện tay liền phá vỡ, sau đó thừa dịp lấy không ai chú ý, từ một cái không người trông coi tường viện bên trong nhảy vào qua. Cách đó không xa mặc dù là có người đang đi tuần, không để ý lúc trước Tiêu Nhiên không ngớt hỏa cung cấp độ kia thiên cấp ngũ phẩm thế lực cũng vô cùng dễ dàng xông vào. Làm sao huống là một nhà huyền cấp thất phẩm thực lực đây? Rất dễ dàng, Tiêu Nhiên liền xông vào lần này mục đích. Chỉ là, trong này so với Tiêu Nhiên tưởng tượng, còn muốn càng náo nhiệt hơn không ít. Trước kia bên trong thành cái này một mảnh chính là dùng để chiêu đãi khách nhân ở lại. Bất quá Tiêu Nhiên khi đến đợi, trong này hầu như đều là bỏ trống. Nhưng là hiện ở, trong này cũng đã trụ đầy người. Thậm chí không ít trong sân, liền một gian phòng trống đều không có. Đại lượng trên người mặc la quần tuyệt đẹp thị nữ bận rộn xuyên toa trong đó, chiêu đãi mỗi một vị thân phận tôn quý khách nhân, có thể có được Nhật Nguyệt Thần giáo tự mình tiếp đãi ở lại. Cái kia thân phận địa vị hội thấp hơn Nhật Nguyệt Thần giáo, chỉ ít thân phận cũng là tương đương. Sở hữu Tiêu Nhiên trong lúc nhất thời cũng có chút đau đầu đứng lên. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên còn lặng lẽ lẻn vào mấy nhà. Bất quá làm Tiêu Nhiên phát hiện đều là một ít không quan hệ khẩn yếu người sau, nhất thời mất đi tiếp tục nữa hứng thú. Đơn giản dựa vào trong cõi u minh này cỗ cảm giác quái dị, trực tiếp đi tìm qua. Theo từ từ tới gần trung gian này một mảnh khu nhà, loại kia thuộc về cửu giai cường giả khí thế uy áp cũng càng ngày càng rõ ràng. Chờ Tiêu Nhiên đi tới trong lúc này phía bên ngoài viện lúc, đã có thể cảm ứng rõ ràng đến bên trong đến tột cùng có mấy cái cửu giai cao thủ. Bởi vì những người này, dĩ nhiên càn rỡ đến không chút nào thu lại trên người mình khí tức. Tiêu Nhiên chỉ là quét mắt một vòng, liền phán đoán ra, tại đây một tòa trong đình viện, có ba vị cửu giai nhất trọng thiên cao thủ, một vị cửu giai nhị trọng thiên cao thủ. Còn có hơn 10 vị bát giai cao thủ, còn bát giai trở xuống. Ở mảnh này trong sân, Tiêu Nhiên còn chưa phát hiện, đúng là sát vách trong sân có không ít. Tiêu Nhiên phỏng chừng những người này nên tất cả đều là Huyền Âm Tông cao thủ. Chung quanh đây cũng không có bất kỳ cái gì thiên cấp thế lực, mà địa cấp trong thế lực, gần như không có khả năng có cửu giai trở lên cao thủ. Dù cho thật sự có, cũng từng cái làm bảo bối một dạng ẩn đi. Sao vậy khả năng thả ra đến quang đầu quân lộ diện? Huyền Âm Tông, nói thật, như không phải là bởi vì lần này sự tình, Tiêu Nhiên thậm chí ngay cả cũng nghe chưa từng nghe nói. Bất quá đối phương dù sao cũng là thuộc về thiên cấp thế lực, Tiêu Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì coi khinh ý tứ. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý này, Tiêu Nhiên vẫn là không bình thường rõ ràng. Thừa dịp lấy bốn phía không có bất kỳ người nào chú ý mình, Tiêu Nhiên mau mau ở bốn phía những người thảm thực vật che lấp lại, đi tới một tòa ngoài cửa phòng. Bên trong phòng đèn đuốc sáng choang, hơn nữa từ bên ngoài liền có thể nhìn ra bên trong đèn đuốc sáng choang dáng vẻ, có thể xác định bên trong có không ít người, hơn nữa chính đang thương nghị quan hệ. Hàn Nguyên A, lần này chúng ta vì ngươi, có thể nói là tốn công tốn sức a, vẫn cứ ở đây tiêu hao 3 tháng thời gian. Một đạo có chút thanh âm trầm thấp, chậm rãi vang lên, khà khà, lần này đa tạ vương trường lão mọi người trông nom, chờ ta ôm mỹ nhân về, tất nhiên sẽ không quên các ngươi nhân tình. Đệ nhất sang sảng âm thanh vang lên, nghe thanh âm, hẳn là một nam cấp không lớn thanh niên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 435, Tiêu Nhiên lửa giận chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.